Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2498, ngăn cản, tầng thứ 9 thiên linh kinh sau khi luyện thành, chân khí trong cơ thể như thủy ngân, rơi xuống dị thường, nhưng thúc động lại phá lệ mau lẹ, thật giống như nhẹ nhàng đẩy liền thuận thế mà động, vô cùng vô tận, không có trở ngại, kinh mạch cũng biến thành phá lệ trơn tru. Thật giống như khối băng trượt trên tảng băng, không giống như trước thời điểm, giống như là nước tại mương bên trong vận chuyển, lấy như vậy nội lực thôi động võ công, uy lực tự nhiên là tăng gấp bội. Hắn dần xuống hưng phấn tâm ý, tiếp tục thôi động, muốn tiến thêm một bước, nhưng nửa ngày sau khi, hắn từ từ mở mắt, lắc đầu thở dài một hơi, cái này thiên linh kinh xác thực tùy tiện đạt đến tầng thứ 9. Nhưng nghĩ tiến thêm một tầng đạt tới tầng thứ 10, lại là vô cùng gian nan, thật giống như xa không thể chạm, tựa hồ ngẩng đầu nhìn lên trời, trời cao không cách nào chạm đến, tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 nhìn như chỉ kém một tầng, tựa hồ kém không xa, nhưng chân chính tu luyện lại phát hiện, xa không thể chạm, căn bản không phải tưởng tượng dễ dàng như vậy, ngược lại so tưởng tượng khó khăn mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Sở Ly thậm chí có chút hoài nghi, cái này thiên linh kinh có phải hay không có thể tu luyện tới tầng thứ 10. Bởi vì làm căn bản không nhìn thấy viên mãn dấu vết. Tiếp tục tu luyện như vậy, sợ là 10 năm 8 năm là không có hy vọng. Hắn lại lắc đầu thở dài, nghĩ đến cũng khó trách. Những người ở nơi này dù sao tính mệnh càng lâu đời. Động một chút lại một vạn năm, chiều ý nghĩ như vậy, một vạn năm lâu. Xác thực không cần gấp, chậm rãi tu luyện chính là, một vạn năm xuống tới luôn có thể luyện thành, viên mãn cảnh giới như thế xa không thể chạm, để hắn tâm nguội lạnh, đây là ở trên một tầng trời, thâm hậu nồng đậm như thế mà tinh thuần linh khí tình hình dưới. Nếu là tại hạ một giới, tại thiên ngoại thiên, cái kia không biết ngày tháng năm nào đâu, không có đặc thù cơ duyên, căn bản không có khả năng viên mãn. Bởi vậy có thể thấy được phi thăng chi gian nan, thật muốn đi trên việc tu luyện một tầng trời võ học viên mãn mà phi thăng. Tuyệt không thể tuyển thiên linh kinh, thật là rất khó khăn. Hắn lắc người một cái ra khỏi sơn động, tiếp tục hướng bắc, muốn đi vào phi nham dãy núi. Bằng khinh công của hắn, vẫn như cũ chạy 10 ngày 10 đêm, nửa đường trở về một lần thiên ngoại thiên. Tại ngày thứ 10 ban đêm rốt cục đi tới phi nham dãy núi. Dưới ánh trăng, sừng sững ngọn núi khổng lồ tựa như một đầu cự long chiếm cứ. Vắt ngang giữa thiên địa, phảng phất che khuất nửa bầu trời. Đập vào mắt chỉ có thể nhìn thấy dãy núi, lại không nhìn thấy cái khác. Ánh mắt của hắn sắc bén có thể nhìn càng thêm xa. Thậm chí có thể nhìn thấy dưới ánh trăng, mây trắng che khuất dãy núi nửa khúc trên. Chỉ có thể nhìn thấy nửa đoạn dưới. Phảng phất vách đá đồng dạng cản ở trước mắt, chính mình phảng phất ở vào tuyệt dưới vách đá. Hắn nhìn xa xa vùng núi này liền gặp nguy hiểm cảm giác. Cái này phi nham dãy núi phảng phất một đầu thú lớn, một khi tới gần liền gặp nguy hiểm. Đại viên kính trí xem chiếu, phát hiện xanh tươi rừng cây bao phủ, không có đi lên con đường, càng không có người ở, tựa như là loài người cấm địa. Thế là người nhẹ nhàng đạp lên ngọn cây đi lên bay lượn. Liền muốn trực tiếp vượt qua phi nham dãy núi. Dù cho nguy hiểm, hắn cũng muốn lật qua. Đi bắc cảnh bên kia tìm Tiêu Ký. Huống hồ nguy hiểm không có như vậy chí mạng. Cẩn thận một chút là được. Ha ha, rốt cuộc tìm được. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hất lên ánh trăng xuất hiện tại sau lưng hư không tám cái nam tử trung niên. Một cái nhìn ra thân phận của bọn hắn, Thiên Dương thần giáo người, hắn không nghĩ tới buông tha cái kia hai tên gia hỏa sau khi. Thiên Dương thần giáo tiếp tục không buông tha dây dưa, thật đúng là tìm tới. Đi đầu nam tử trung niên tuấn giật tiêu sái, tay cầm một cái nhẹ lay động, một bước đạp vào trước, khoảng cách Sở Ly chỉ có xa một trượng, chậm rãi hợp lại bạch phiến tử, ôm ôm quyền nói. Tại hạ Thiên Dương thần giáo tứ phương sứ Lục Trần. Sở Ly gật đầu, hạnh ngộ, các hạ chính là Sở Ly a. Lục Trần chậm rãi nói. Sở Ly nói, chính là Sở Mỗ, không biết Lục Tứ Phương Sư có gì chỉ giáo. Sở công tử thật sự là ngọn thái thượng đệ tử. Lục Trần hất lên quạt xếp, nhẹ tắt hai lần mỉm cười nói. Theo bản tọa biết, ngọn thái thượng cũng không quá diệu. Sở Ly nhíu mày nhìn hắn. Lục Tứ Phương Sư ý gì? Lục Trần ánh mắt như điện, sáng ngời nhìn chằm chằm Sở Ly hai mắt cười nói. Ngọn thái thượng đã không tồn tại. Sở Ly nghiêm nghị nhìn về phía hắn. Lục Trần ha ha cười nói. Thế nào? Sở công tử còn không biết được việc này. Lục Tứ Phương Sứ từ chỗ nào được đến tin tức này? Sở Ly trầm giọng nói. Nghe nhầm đồn bậy thôi. Hắn đại viên kính trí xem chiếu. Muốn nhìn được Lục Trần đăm chiêu. Nhưng Lục Trần quanh thân huy hoàng như mặt trời chói chang. Không cách nào xem chiếu. Cùng đại quang minh kinh giống nhau đến mấy phần chỗ. Lại càng thêm hừng hực bức người. Mất đi mấy phần nhu hòa. Đại quang minh kinh uy lực kinh người. Là sáng sủa mà không mất đi nhu hòa. Mà Lục Trần tu luyện thiên dương thần công lại là cháy mạnh như mặt trời giữa trưa. Chí dương chí cương. Không thể phá vỡ. Lục Trần lắc đầu nói. Chúng ta thiên dương thần giáo dù bất tài. Tin tức lại không bế tắc. Đáng tiếc, ngọn thái thượng cũng là chúa tể một phương. Không nghĩ tới vậy mà trong vòng một đêm bị diệt môn. Đem thật là khiến người ta bóp cổ tay. Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị. Cau mày, tim của hắn bỗng nhiên nhấc lên. Ngọn thái thượng chính là Tiêu Kỳ phi thăng chỗ. Một khi ngọn thái thượng bị người tiêu diệt, Tiêu Kỳ cũng tất nhiên nguy hiểm. Nàng tu vi dù sâu nhưng lại xa xa không đạt được hoành hành tình trạng. Lục Trần đong đưa quạt xếp thở dài nói. Xem ra Sở công tử còn không biết tin tức này. Sở Ly nói. Ta không tin Tệ Phong sẽ bị diệt. Tin tức này là tuyệt không sai được. Lục Trần lắc đầu. Lộ ra tiếc nuối thần sắc nói. Chẳng qua loại sự tình này cũng là khó tránh khỏi. Sở công tử nghĩ thoáng một chút đi. Sở Ly im lặng không nói. Lục Trần nói, Sở công tử có bao giờ nghĩ tới tương lai? Sở Ly ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Tứ Phương Sư ý gì? Sở công tử không nghĩ tới đường ra. Lục Trần nói, Sở Ly bật cười nói. Chẳng lẽ nghĩ mời chào ta vào thiên dương thần giáo? Đúng vậy, Lục Trần chậm rãi gật đầu. Hắn đối với phi nham dãy núi rất quen. Cho nên trực tiếp Na Di Hư không tới. Bớt việc cực kỳ. Nhưng khó khăn là tìm tới Sở Ly. Còn tốt bọn hắn đã bốn phía tung lưới. Hơn 100 cái giáo chúng tản ra. Rốt cục vẫn là vận khí tốt. Đụng phải Sở Ly. Sở Ly nói. Ta nếu không tiếp thụ mời chào thì sao đây? Lục Trần vừa thu lại quạt xếp. Lắc đầu thở dài. Ta nghĩ Sở công tử là Tuấn Kiệt. Nhận biết tiến thối. Sở Ly hừ một tiếng nói. Các ngươi là ham ngọn thái thượng võ học a? Lục Trần mỉm cười nói, ngọn thái thượng tuy bị diệt, nhưng ngọn thái thượng võ học xác thực đỉnh tiêm, không thể không phục, Sở Ly như có điều suy nghĩ nói, đáng tiếc ngọn thái thượng võ học không thể ngoại truyền, nếu không hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh. Lục Trần cười nói, người nếu gia nhập chúng ta thiên dương thần giáo, cũng không tính người ngoài, ngoại truyện cũng không tính trái lời thề a. Hắn biết các đệ tử tu luyện võ học cao thâm lúc đều sẽ phát xuống thề độc không thể ngoại truyền. Nhưng loại này lời thề cũng không phải là không có kẽ hở. Không thể ngoại truyền, đương nhiên có thể bên trong truyền. Cái gì gọi là trong ngoài? Có lỗ thủng có thể chui. Sở Ly chậm rãi nói. Ta sẽ không trái lời thề. Các ngươi bỏ ý nghĩ này đi đi. Lục Trần nụ cười trên mặt thu lại. Quạt xếp nhẹ nhàng gõ bắt đầu tâm. Xem ra chúng ta không thành được đồng môn. Sở Ly lắc đầu. Lục Trần thở dài. Vậy chúng ta chỉ có thể đắc tội. Xin về chúng ta tổng đàn một chuyến đi. Sở Ly nhẹ hừ một tiếng nói. Xem ra các ngươi là nhất định phải bỏ đá xuống giếng. Lục Trần nói. Trách chỉ có thể trách Sở công tử ngươi tới được không phải lúc. Cũng chỉ có thể trách quá mức trùng hợp. Cần gì phải bị thương sau khi bắt trở về đâu. Trực tiếp đi theo chúng ta đi tốt bao nhiêu. Sở Ly cười cười. Thế thì muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Trên mặt hắn mặc dù treo cười. Cảm thấy lại sát cơ phun trào.